Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 181, chương 181. Người chiến trường bí chìa ta mua. Một lát sau, Xích Luyện mặt lộ vẻ vẻ tò mò. Đối Mạc Thanh Vân hỏi, thiếu chủ, vừa rồi cái kia kim sắc vòng tròn, không phải là tù thần quyền, nghe được Xích Luyện tra hỏi. Mạc Thanh Vân cười nhạt một tiếng, đáp lại nói, ngươi đoán không sai, đúng là tù thần quyền, thật là tù thần quyền. Theo Mạc Thanh Vân trong miệng đạt được khẳng định, Xích Luyện lập tức biểu lộ co lại, mặt lộ vẻ chấn kinh chi sắc ra, trong lòng thật lâu khó có thể bình tĩnh, tù thần quyền vật như vậy, thế mà ra biên quan thành bên trong. Cái này thực sự để hắn quá ngoài ý muốn cùng chấn kinh. Ít khi, Xích Luyện bình phục thoáng cái tâm tình kích động, lại nói, thiếu chủ, tù thần quyền ra nơi này, hẳn là Bách Quốc chiến trường cùng cái chỗ kia có không liên lạc được thành. Mạc Thanh Vân sau khi nghe, chân mày hơi nhíu lại, hơi có vẻ trầm ngâm sau nói, cái này tạm thời không cách nào xác định. Nhưng có chút có thể khẳng định, cái này Bách Quốc chiến trường tuyệt đối không đơn giản. Đối với Xích Luyện trong miệng nói cái, chỗ kia, Mạc Thanh Vân trong lòng rất rõ ràng, kia là một cái để cho người ta nghe chi biến sắc địa phương. Nghe được Mạc Thanh Vân lời này về sau, Xích Luyện lập tức trầm mặc lại, cái chỗ kia đối bọn hắn tới nói, đơn giản liền là một cái cấm kỵ. Mặc dù nơi đó tràn đầy kỳ ngộ, cũng tương tự tràn đầy nguy hiểm, coi như hắn năm đó hắn thần thông cảnh đỉnh phong tu vi, ở bên trong đồng dạng là hung hiểm vô cùng, một cái sơ sẩy có thể liền sẽ mất đi mạng nhỏ. Bởi vậy có thể thấy được, cái chỗ kia là nguy hiểm cỡ nào, cũng chính là như thế, nơi đó được xưng là cường giả nhạc viên, cùng cường giả phần mộ. Cái này tù thần quyền, ngươi cầm, giờ phút này, tại Xích Luyện trong lòng hồi tưởng thời khắc, Mạc Thanh Vân đem tù thần quyền đưa tới trước mặt hắn. Thiếu chủ, cái này, thấy một lần Mạc Thanh Vân đem tù thần quyền ném cho chính mình. Xích Luyện lập tức mặt lộ vẻ vẻ kích động, có chút không dám tin tưởng Mạc Thanh Vân cử động, hắn thật sự là không nghĩ tới, tù thần quyền bảo vật như vậy. Mạc Thanh Vân thế mà cũng sẽ giao cho hắn. Tù thần quyền, tên như ý nghĩa, liền thần đều có thể nhốt lại, có thể thấy được hắn là cỡ nào cường đại. Nhìn thấy Xích Luyện biểu lộ, Mạc Thanh Vân cười nhạt một tiếng, nói, ngươi tiến về đan phủ cảnh chiến trường, ở trong đó càng thêm hung hiểm, có cái này tù thần quyền trong tay ngươi, an toàn của ngươi cũng có thể nhiều một ít bảo hộ. Ta thế nhưng là chờ ngươi lúc đi ra, mang cho ta ra một nhóm đan phủ cường giả đại quân tới. Lão nô nhất định không phụ thiếu chủ nhờ. Và, nghe được Mạc Thanh Vân nói như vậy, Xích Luyện cũng liền không nói thêm lời. Gật đầu đem tù thần quyển nhận lấy. Sắc mặt kiên định bảo đảm. Giờ khắc này, Mạc Thanh Vân cảm giác được. Xích Luyện đối với hắn ngoại trừ kính sợ bên ngoài, tựa hồ lại nhiều một chút cái khác tình cảm. Sau đó, Mạc Thanh Vân cùng Xích Luyện một bên trò chuyện, một bên tiếp tục tiến lên, thương lượng tiến vào Bách Quốc chiến trường về sau. Cần thiết phải chú ý một chút chi tiết. Chiến trường bí chìa, giá cả người đến, cơ hội không nhiều, tuyệt đối không nên bỏ lỡ a. Lúc này, tại Mạc Thanh Vân hai người hành tẩu lúc, một đạo giao hàng thanh âm truyền vào đến bọn hắn trong tai. Chiến trường bí chìa, nghe thấy đạo này giao hàng ngữ điệu, Mạc Thanh Vân biểu lộ hơi đổi, lộ ra một chút vẻ ngoài ý muốn. Hắn không nghĩ tới, trong lúc này thành hàng vỉa hè bên trong, lại có thể có người bán ra vật như vậy. Đi, chúng ta đi qua nhìn một chút. Mạc Thanh Vân hơi chút chần chờ về sau, đối Xích Luyện bàn giao một câu, đứng dậy hướng cái kia giao hàng quầy hàng đi đến. Một lát sau, Mạc Thanh Vân đi tới bán ra chiến trường bí chìa trước gian hàng. Giờ phút này, cái này quầy hàng xung quanh đứng đầy người. Những người này đều là một mặt thèm nhỏ dãi chi sắc. Nhìn xem chủ quán trong tay chiến trường bí chìa. Nhìn thấy trước mắt vẻ mặt của mọi người. Chủ quán lộ ra giảo hoạt biểu lộ. Lần nữa gào to. Này, đi qua đã ngang qua đừng bỏ qua. Chiến trường bí chìa cuối cùng một viên. Tới nhìn một chút nha. Tại chủ sạp này một gào to dưới, lập tức lại có không ít người chen chúc tới, nhìn thấy chủ quán trong tay chiến trường bí chìa về sau, đều là lộ ra thèm nhỏ dãi chi sắc ra. Lúc này xung quanh trong đám người, một cái thân hình hơi mập trung niên nam tử, mặt lộ vẻ không kiên nhẫn thúc giục nói, bớt nói nhiều lời, nói nhanh lên một chút xem, chiến trường này bí chìa bán thế nào? Không tệ, tiểu tử ngươi mau nói bán thế nào. Bằng không, chúng ta coi như đều đi. Tiểu tử, muốn bán cũng nhanh chút. Đừng ở nơi đó lề mà lề mề. Không phải đem lão tử làm phát bực. Lão tử cho ngươi đẹp mắt. Tất cả mọi người chờ. Nếu là đại gia không đợi được kiên nhẫn. Để ngươi ở chỗ này biên quan trong thành lăn lộn ngoài đời không nổi. Tại kia béo trung niên thúc. Dục lời nói về sau, xung quanh người đi theo thúc dục, trong giọng nói mang theo uy hiếp, nghe xong mọi người thúc dục ngữ điệu, chủ quán lập tức mặt lộ vẻ cười ngượng ngùng, đối mọi người đáp lại nói, hắc hắc, nếu nói như vậy, ta liền báo giá, thấp 100 vạn nguyên linh thạch, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 5 vạn nguyên linh thạch. Ta dựa vào, tiểu tử ngươi ăn cướp a. Một cái chân nguyên cảnh chiến trường bí chìa, ngươi lại muốn 100 vạn nguyên linh thạch, dĩ vãng chân nguyên cảnh chiến trường bí chìa, bất quá 10 vạn nguyên linh thạch mà thôi, ngươi thế mà mở ra giá gấp 10 lần, quá đen, tiểu tử, ngươi là có chủ tâm đùa nghịch đại gia đùa sao ngươi cũng đã biết, ngươi làm như thế hậu quả sẽ như thế nào, nghe được chủ quán lời nói. Xung quanh mọi người đều là mặt lộ vẻ bất mãn lên. Chỉ là cái này chủ quán, đối với mọi người bất mãn, tựa hồ sớm đã có đoán trước. Thấy thế về sau, cười bồi nói, đại gia xin nghe ta nói. Bây giờ trong chiến trường xuất hiện thượng cổ bảo vật. Chiến trường này bí chìa chính là tranh đoạt thượng cổ bảo vật bằng chứng. Có chiến trường này bí chìa. Ngươi mới có cơ hội đi tranh đoạt thượng cổ bảo vật. Thử nghĩ thoáng cái, vẻn vẹn dùng 100 vạn nguyên linh thạch mua chiến trường bí chìa. Để ngươi có được tranh đoạt thượng cổ bảo vật cơ hội. Vạn nhất ngươi đạt được thượng cổ bảo vật, cái này chẳng phải là kiếm bộn rồi. Nghe xong cái này chủ quán lời nói về sau, mọi người nhất thời hai mắt sáng lên, từng cái lộ ra tham lam biểu lộ. Hiển nhiên tại chủ quán một phen dưới, hắn bị tham luyến bị điều động ra, đã dần dần mất lý trí. Cùng này đồng thời, mọi người nhìn về phía chiến trường kia bí chìa ánh mắt, cũng phát sinh một chút biến hóa, phảng phất chiến trường kia bí chìa liền là thượng cổ bảo vật. Nhìn thấy vẻ mặt của mọi người biến hóa, Mạc Thanh Vân không tự chủ lắc đầu, có chút bội phục cái này chủ quán khẩu tài. Đồng thời trong lòng không tự chủ, cầm vừa rồi cái kia chủ quán cùng hắn so ra, chênh lệch này thật sự là cách biệt một trời a. Nếu là vừa rồi cái kia chủ quán, có cái này chủ quán một nửa khẩu tài, việc buôn bán của hắn tuyệt đối là tốt hơn nhiều. Nhìn thấy bầu không khí không sai biệt lắm, chủ quán cũng không chậm trễ, lập tức thừa nhiệt đả thiết nói, nếu nói như vậy, đại gia cũng không cần trì hoãn thời gian, liền bắt đầu cạnh tranh đi. Ta ra 105 vạn. Theo chủ sạp này lời nói vừa rơi xuống, lập tức có người mở miệng. 105 vạn cũng không cảm thấy ngại mở miệng. Ta ra 120 vạn. Ta ra 130 vạn. Giờ khắc này, tất cả mọi người cùng như bị điên. Điên cuồng ra giá, 300 vạn nguyên linh thạch. Một lát sau, tại chiến trường bí chìa giá cả tăng lên tới 300 vạn nguyên linh thạch. Bất quá, lúc này nâng giá tốc độ chậm lại, xem ra 300 vạn giá cả đã là mọi người có thể tiếp nhận mức cực hạn. Giờ phút này, tại quầy hàng xung quanh mọi người điên cuồng đấu giá thời điểm, quầy hàng cách đó không xa đứng đấy một đợt người, những này đều là mặt lộ vẻ vẻ cười lạnh, hí ngược nhìn xem quầy hàng xung quanh mọi người. Lúc này, trong đám người một người mặt lộ vẻ khinh thường nói, một đám ngớ ngẩn, bọn hắn liều mạng cạnh tranh, cuối cùng còn không phải tiện nghi chúng ta Hải Đăng thiếu gia. Ha ha, nếu là không có những này ngớ ngẩn, Hải Đăng thiếu gia làm sao có thể dễ dàng đến chiến trường này bí chìa. Lại một người cười lạnh nói, lúc này, tại cái này đám người tự cho là đúng trò chuyện lúc, quầy hàng bên cạnh Mạc Thanh Vân rốt cục mở miệng đấu giá 500 vạn kim tệ. Thấy không có người tiếp tục báo giá, Mạc Thanh Vân nhàn nhạt mở miệng nói, báo ra giá tiền của mình, tại cướp sạch Thiên Long Bang, Thái Sơn Tông, ra cùng Tinh Hà Tông bảo khố về sau, Mạc Thanh Vân trên người nguyên linh thạch số lượng đã đạt đến một cái kinh người số lượng. Sở dĩ, đối với hắn mà nói, mấy trăm vạn nguyên linh thạch đơn giản cùng mưa bụi đồng dạng. Mạc Thanh Vân cảm thấy mấy trăm vạn nguyên linh thạch liền có thể giải quyết chiến trường bí chìa sự tình, vẫn là vô cùng đáng giá. 500 vạn, tiểu tử kia vậy mà ra 500 vạn nguyên linh thạch. Tiểu tử này thật có tiền a. Lập tức tăng giá 200 vạn nguyên linh thạch. Quá điên cuồng, gia hồn này điên rồi sao, 500 vạn nguyên linh thạch mua một khối chân nguyên cảnh chiến trường bí chìa. Đây là cái kia gia tộc bại gia tử. Ha ha, tiểu tử này là đầu phì ngư. Chờ sau đó không thể để cho hắn trốn thoát. Tại Mạc Thanh Vân sau khi mở miệng, ánh mắt mọi người đều tụ tập đến hắn trên thân, đều mang tâm tư. Đối với ánh mắt của mọi người, Mạc Thanh Vân không có đi để ý tới, chờ đợi lấy chủ quán trả lời chắc chắn. Tại Mạc Thanh Vân mới mở miệng về sau, xung quanh người lập tức yên tĩnh trở lại, không có người lại mở miệng cạnh tranh. Đối bọn hắn tới nói, 500 vạn nguyên linh thạch mua một cái chiến trường bí chìa, thật sự là có chút quá lãng phí. Nhìn xem xung quanh người đều không mở miệng, Mạc Thanh Vân liền khai đối chủ quán hỏi, có thể tuyên bố kết quả sao? A, nghe xong Mạc Thanh Vân lời nói, chủ quán lập tức biểu lộ giật mình, trên mặt hiện đầy cảm giác không chân thật. Xem ra với hắn mà nói, một khối chân nguyên cảnh chiến trường bí chìa đấu giá được 500 vạn nguyên linh thạch cũng là phi thường ngoài ý muốn. Tại ngắn ngủi sững sờ về sau, chủ quán một mặt nụ cười vui mừng đối Mạc Thanh Vân nói, chúc mừng công tử dùng 500 vạn nguyên linh thạch giá cả thành công vỗ xuống khối này chiến trường bí chìa. Khối này chiến trường bí chìa sẽ là của ngươi. Đối với chủ sạp này nịnh nọt ngữ điệu, Mạc Thanh Vân không có đi để ý tới, hướng hắn ném ra một cái túi càn khôn, nói, trong này là 500 vạn nguyên linh thạch, ngươi điểm thoáng cái, đem nguyên linh thạch giao cho đối phương về sau. Mạc Thanh Vân cũng từ đối phương trong tay nhận lấy kia chân nguyên cảnh chiến trường bí chìa. Đón lấy, tại kia chủ quán xác nhận số lượng không tệ về sau, liền không còn lưu lại, trực tiếp quay người rời đi. Chờ một chút, nhưng mà lúc này tại Mạc Thanh Vân cùng Xích Luyện chuẩn bị lúc rời đi, mấy thân ảnh đem bọn hắn hai người ngăn lại. Đón lấy, trong mấy người này đi ra một thanh niên, đối Mạc Thanh Vân khai cười lạnh nói, tiểu tử, ngươi chiến trường bí chìa ta mua, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.